Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, thời gian ngắn như vậy. Ngươi được hay không a? Tại ta đem ngươi giao cho Lâm Trần Vũ trước đó, ta còn phải nói cho ngươi một việc, là ta đem Mễ Tuyết Nhi ngay tại Nam Sơn Tiểu Viện sự tình. Gửi nhắn tin thông chi cho Diệp Thiên. Tống Hạo Thần giơ ly rượu lên, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khí định thần nhàn giải thích nói cho ngươi nhiều như vậy, đơn giản chính là vì để ngươi làm minh bạch quỷ mà thôi. Lâm Trần Vũ muốn giết chết ngươi, nói cho cùng vẫn là Diệp Thiên không muốn buông tha ngươi. Bởi vì ngươi tối hôm qua, kém chút nhúng chàm hắn nữ nhân, chúc mừng ngươi, có thể chết được nhắm mắt. Mà nghe được lời nói này Lâm Dũng, thì là trực tiếp ngã nhào xuống đất, nhìn trước mắt đối mặt mỉm cười Tống Hạo Thần. Lâm Dũng lại cảm thấy Tống Hạo Thần quả thực thì là ma quỷ hóa thân. Công tử, đúng lúc này, nơi xa bên bờ, một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Cái thanh âm này, Lâm Dũng hết sức quen thuộc, không khỏi trong lòng vui vẻ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Người đến không là người khác, chính là Lưu Đại Vĩ, đóng tại ven hồ Bảo Tiêu. Người nào cũng không có ngăn cản Lưu Đại Vĩ cước bộ. Lưu Đại Vĩ thân hình thoát một cái, công tành thân hình, nhất thời giống một mảnh lá cây giống như, theo gió bay lên, một tay, yến tử tam sao thủy, khinh công tuyệt kỹ. Thi triển đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Xoạt xoạt xoạt vài cái, mũi chân đạp mạnh tại mặt nước, trong chớp mắt thì bay lượn qua 800 mét khoảng cách, nhẹ nhàng rơi trên thuyền. Đại Vĩ, ngươi cuối cùng là tới. Lâm Dũng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Lưu Đại Vĩ công phu đến, cũng là thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật, có Lưu Đại Vĩ hiện thân, hai người liên thủ công kháng Tống Hạo Thần, có lẽ chính mình còn có thể đoạt được một đường sinh cơ. Tuyệt vọng Lâm Dũng giãy giụa lấy đứng người lên, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Đại Vĩ trên thân lúc, Lâm Dũng mới vừa vặn dâng lên một tia hy vọng chi hỏa. Lần nữa dập tắt, Diệp Thiên vừa đi ra bộ phận tầng lầu thang máy, đã nhìn thấy Mễ Phúc Thi Âm hai vợ chồng chào đón, hai trên mặt người đều mang ôn hòa nụ cười. Diệp tiên sinh, ngươi cái này muốn đi? Thi Âm trần chờ hỏi. Diệp Thiên, ừ, một tiếng, gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp phải Mễ gia vợ chồng hai người. Mễ Phúc chừng liếc một chút Thi Âm, vội vàng đem Diệp Thiên kéo đến một bên, thần thần bí bí hạ giọng nói. Diệp tiên sinh, trong nhà của ta còn có một bình hổ tiên tửu, ngươi mang về uống đi, sớm muộn một chén, rất linh. Nghe xong Mễ Phúc lời này, Diệp Thiên nhất thời kịp phản ứng. Mễ Phúc đây là tại uyển chuyển nói mình phương diện kia năng lực không được a, hận không thể nhất quyền đem Mễ Phúc mặt bánh nướng đánh nát. Mẹ nó, cái này cũng quá bẩn thỉu người đi. Nhưng nghĩ đến Mễ Phúc cùng Thi Âm hai người đều là tương lai mình nhạc phụ nhạc mẫu, Diệp Thiên trong lòng nộ khí vừa hung ác áp chế xuống. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, cười khổ nói, lão Mễ, Tuyết Nhi đã không có việc gì, ta còn có hắn sự tình, đi trước một bước, bởi vì Thi Âm còn ở bên cạnh, hơn nữa lại thân ở người đến người đi công cộng không gian. Nếu không lời nói, Diệp Thiên thực sẽ kéo ra khóa quần, móc ra mình bây giờ y nguyên dương cung bạt kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực đại huynh đệ, cho Mễ Phúc kiến thức một chút cái gì gọi là nam nhân hùng phong. Diệp tiên sinh, đều là nam nhân, đừng thẹn thùng a, ngươi chờ, ta cái này liền về nhà lấy cho ngươi tửu đi. Mễ Phúc mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết vẻ mặt. Thành khẩn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút thương hại, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, ngươi cùng với Tuyết Nhi thời gian, cũng mới mười mấy phút a, thời gian không đủ dài a. Nữ nhân cái này chơi ý, ngươi nếu là không có thể thỏa mãn nàng, là rất phiền phức một việc. Đây là ta làm người từng trải nhất điểm tâm đắc trải nghiệm. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng ta lời này là vô cùng có đạo lý. Diệp Thiên kém chút bị Mễ Phúc lời này tức giận đến thổ huyết bỏ mình, cố nín cười điểm, giờ khóc giờ cười, sắc mặt hết sức khó xử nói: "Lão Mễ a, ta thật có hắn sự tình, ta nhất định phải đi." "Diệp tiên sinh, chúng ta đây cũng là vì ngươi cùng Tuyết Nhi về sau cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ a." Thi âm ý vị thâm trường nói một câu, tuy nhiên không phải rất trực tiếp, nhưng lời này ý tứ cùng Mễ Phúc ý tứ lại là giống như đúc. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, thầm nghĩ chính mình đối với nhạc phụ nhạc mẫu thật đúng là kỳ hoa cực độ, ta thật muốn đi. Diệp Thiên ném câu tiếp theo giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như thoát ra ngoài, sau lưng lại truyền đến thi âm yếu ớt mũi vằn tiếng oán giận: "Thời gian ngắn như vậy, về sau làm sao thỏa mãn nhà ta Tuyết Nhi a?" Nữ nhân cũng rất để ý loại sự tình này. Cái này Diệp tiên sinh cũng thật sự là giấu bệnh sợ thầy, nếu không phải là bởi vì ngươi là nhà ta Tuyết Nhi nam nhân, ta mới lười nhắc quản ngươi thời gian dài ngắn đây. Tức chết ta. Chính đang phi nước đại Diệp Thiên, kém chút đụng đầu vào thùng rác phía trên. Hắn cảm thấy mình sắp bị thi âm lời này cho mệt mỏi gần chết. Thực sự nghĩ không ra, Mễ Tuyết Nhi như thế yêu nhã mỹ lệ cổ điển mỹ nhân, lại có dạng này siêu cấp kỳ hoa phụ mẫu. Thật sự là ra nước bùn mà không nhiễm a. Đáng quý nha. Lưu Đại Vĩ nhìn lên hướng Tống Hạo Thần trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hèn mọn ánh mắt, phù phù, quỳ dạp xuống Tống Hạo Thần trước mặt, lần nữa kinh sợ kêu một tiếng: "Công tử, Đại Vĩ, ngươi đây là..." Lâm Dũng lảo đảo lùi lại hai bộ, mới đứng trước mặt vững vàng thân thể, khó có thể tin run giọng nói. Hắn theo không nghĩ tới, luôn luôn đối với mình cung kính có thừa Lưu Đại Vĩ, thế mà lại quỳ gối Tống Hạo Thần trước mặt. Tống Hạo Thần cao ngạo ngửa mặt lên, hơi híp mắt, đánh giá nơi xa sóng nước lấp loáng mặt hồ, khua tay nói: "Đứng lên mà nói." "Đúng, công tử." Lưu Đại Vĩ thanh âm phi thường lớn, trung khí mười phần, lộ ra lại chính là vì để Lâm Dũng nghe được, càng là vì uyển chuyển nhục nhã Lâm Dũng. Lâm Dũng ổn định tâm thần, xông về phía trước, ôm đồm sau ở Lưu Đại Vĩ cổ áo, tức hổn hển gầm thét lên: "Đại Vĩ, những năm này ta ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy ngươi, ta như vậy tín nhiệm ngươi, mà ngươi lại phản bội ta, ngươi cái này tiểu nhân, ta cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Không giống nhau Lâm Dũng kêu gào vừa nói xong, Lưu Đại Vĩ thì sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: "Buông tay." 1, 2, 3, lời còn chưa dứt, Lưu Đại Vĩ một bàn tay lại nặng lại vang, vừa hận lại vội quất vào Lâm Dũng trên mặt. 3, 1 tiếng vang trầm, trong nháy mắt liền đem Lâm Dũng nửa điểm gương mặt đều đánh cho thật cao sưng sao trướng lên tới. "Lâm Dũng, đúng không? Hiện tại ngươi liền chó mất chủ cũng không bằng. Muốn không phải Lâm Trần Vũ lão thất phu kia cách xa năm chiều đuổi bắt ngươi tên phản đồ này, ngươi còn trước mặt có thể cho Tống thiếu gia mang đến 5 triệu ích lợi. Ta hiện tại thì giết chết ngươi nha, ngươi thì tính là cái gì nha?" Lúc này Lưu Đại Vĩ dường như biến cá nhân giống như, lúc trước đối Lâm Dũng tất cung tất kính hắn, lúc này lắc mình biến hóa, biến đến vênh mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược lên. Giờ khắc này, Lâm Dũng triệt để tuyệt vọng. Lưu Đại Vĩ lại ngắn vừa thô ngón tay, một chút hung hăng đâm Lâm Dũng cái trán, lạnh giọng gầm thét lên: "Ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta thì đào ngươi con ngươi ngâm rượu uống." khác mẹ hắn cho là ta chỉ là hù dọa ngươi, đại vĩ. Cây muốn ra, người muốn mặt, người tốt xấu cũng cho A Dũng Lưu một chút mặt mũi a. Tống Hạo Thần nhẹ giọng oán trách một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.